Cô vợ căng, chương 35, góc truyện audio.com. Đoàn Ân Nhi cúp máy, cô khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo khóc thật to, tại sao anh là Uy lừa dối cô, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Điện thoại trên bàn cô reo lên, một số lạ, cô nhấc máy, từ đầu dây bên kia có một giọng nói của nam nhân. Giọng nói hệt như anh, cô có muốn biết về bí mật của Lãnh Thiên Khải không? Đoàn Ân Nhi đôi mắt ngấn lệ khó hiểu, anh là ai? Từ đầu dây bên kia hắn cười một nụ cười đầy huyền bí. Hắn ngồi trên sofa, tay đặt lên bàn gõ vài nhịp. Ha ha, cậu ta không nói cho Đoàn tiểu thư biết à? Con của Đoàn tiểu thư đang sống không bằng chết, cô có muốn biết không? Đoàn Ân Nhi lúc này đầu óc rối bời, càng thêm lo lắng. Con tôi làm sao, vì sao tôi phải tin anh, chúng ta không quen biết, làm sao tôi tin lời anh nói được? Hắn từ ghế sofa đứng lên, trên mặt có đeo mặt nạ nữa bên. Hắn đi về phía cửa sổ nhìn về một nơi xa. Hừ, cô muốn biết thì 7 giờ tối đến quán Ba Nai phòng VIP số 1, cô sẽ được biết tất cả. Nói xong hắn cúp máy, trên mặt nở một nụ cười đầy đắc ý. Đoàn Ân Nhi rất hoang mang lo lắng, bây giờ cùng gần đến 7 giờ rồi, con nên đi hay không? Chợt nghĩ về Lãnh Thiên Khải đã đem Tiểu Minh đi đâu cô cũng chẳng biết, nghe người đàn ông đó nói, Đoàn Ân Nhi càng hoảng sợ hơn, cô nhất định phải đi. Cô lên lầu chuẩn bị rồi cầm túi sách bước ra ngoài. Tại quán Ba Nai hắn ngồi đợi trong phòng VIP vì hắn biết chắc chắn cô sẽ tới. Hắn ngồi khuất trong bóng tối, tay cầm điếu thuốc vừa hút rồi thở ra một làn khói trắng, ánh mắt hắn đầy hận thù. Đoàn Ân Nhi bước xuống xe nhanh chóng bước vào, mở cánh cửa ra, cô thấy hắn quay người lại, tay cầm ly rượu bước lại cô. Trên mặt còn là mắt nạ nữa bên. Đoàn tiểu thư đến rồi sao, mời ngồi. Anh mau nói đi, anh là ai, Lãnh Thiên Khải còn con tôi nữa, bọn họ đang ở đâu? Hắn nhàn nhã ngồi từ từ xuống, hắn vừa đặt ly rượu lên bàn vừa nói. Đoàn tiểu thư không cần vội, cứ từ từ rồi cô cũng sẽ biết mọi chuyện. Chân hắn bắt chéo, nét mặt hắn đầy thần bí. Lãnh Thiên Khải cậu ta bắt con cô để thế thân cho ba mẹ hắn. À mà cô có lẽ không biết nhỉ, ba mẹ hắn cũng là ba mẹ tôi. Đoàn Ân Nhi ơi, Đoàn Ân Nhi, cô đúng thật là ngu ngốc, bị hắn lừa đến như vậy mà vẫn còn yêu hắn. Đoàn Ân Nhi không tin vào sự thật, cô cố sức la lớn. Anh nói dối, Ái Ly chỉ nói anh ấy đem con tôi đi thôi. Anh là đồ gian xảo, đồ lừa gạt. Vậy cho tôi hỏi cậu ta đem con cô đi đâu nhỉ? Ha ha, tôi không tin, cô nói xong quay mặt chạy thật nhanh ra ngoài, nước mắt bây giờ đã lấm lem trên gương mặt xinh đẹp. Cô lấy điện thoại ra, cố giữ cho tinh thần bình tĩnh rồi nhấn một dãy số quen thuộc. Lúc này Lãnh Thiên Khải đang nằm trên giường bệnh truyền máu, do mất nhiều máu nên anh cần phải nghỉ ngơi, vừa mới chợp mắt được một lát, điện thoại đầu giường anh reo lên, nhìn vào dãy số trên màn hình, Lãnh Thiên Khải có phần vui mừng kèm theo đau lòng. Có chuyện gì sao Tiểu Nhi? Lãnh Thiên Khải, em hỏi anh một câu, anh phải trả lời thật lòng. Được, anh có một người em ruột có đúng không? Lãnh Thiên Khải nghe được thì ngưng một chút, anh nhắm mắt lại trả lời. Phải, Đoàn Ân Nhi không tin vào mắt mình, anh chưa bao giờ nói mình có em, có ba mẹ, vậy những lời người đàn ông lúc nãy nói là sự thật sao? Sao có thể như vậy được? Mẹ ruột của cô mất, bà ngoại cũng mất rồi. Sao có thể hại ba mẹ của hắn được? Vậy Tiểu Minh đâu, em muốn thấy mặt nó. Góc truyện audio.com. Tiểu Minh không có ở đây, anh còn rất nhiều công việc, khi nào xong anh sẽ dẫn Tiểu Minh về. Đồ lừa dối, anh bắt Tiểu Minh đi đâu rồi, tôi hận anh. Hu hu hu hu, cô cúp máy vừa chạy vừa khóc thật to, còn Lãnh Thiên Khải nằm im không nói gì, Jack cũng đang ngồi kế bên. Khụ khụ, Khải cậu không sao chứ, tôi không sao, Jack Thiên Tân quay về rồi. Cái gì, thằng nhãi đó quay về không phải để báo thù cậu đó chứ? Lãnh Thiên Khải nhắm nghiền mắt, giọng nói có chút lạnh lẽo. Cũng có thể, Jack cậu về nước đi, đừng ở đây nữa, cho người bảo vệ Tiểu Nhi, bất kỳ ai đụng đến một sợi tóc của cô ấy, giết không tha. Được rồi, tôi về, A cậu ở lại chăm sóc cậu với Tiểu Minh, cậu nhớ bảo vệ sức khỏe. Ừ, khụ khụ, Lãnh Thiên Khải phun ra một ngụm máu, anh vội lấy chiếc khăn có thêu tên của anh và cô để lau vết máu trên miệng. Tôi thấy cậu không được ổn lắm, có cần tôi gọi bác sĩ tới không? Tôi không sao, cậu quay về đi. Được rồi, Jack bước ra khỏi cửa, miệng còn lẩm bẩm mắng Lãnh Thiên Khải. Tên đần này, có cần hành hạ bản thân mình vậy không? Hai, bệnh vì tình là hết thuốc chữa cách chương.